Nữ hoàng và đức vua của trường The Uôn. Chương 17, hai vị công chúa của trường The Uôn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sorry mọi người vì nửa tháng nay Min mất tích vì Min bận ôn thi. Ôn mãi ôn hoài mà học tuy không gọi là tài nhưng thi phận quá. SJK, hôm nay mình đăng chương này bù cho mọi người. Vì ngày mai Min lại phải thi giữa kỳ. Từng kỳ thi nối tiếp nhau. Tuổi thơ Min trôi qua rất mau, nên chương này viết không chi tiết và có cảm giác rời rạc. Hơi nhanh, mong mọi người thông cảm. Cuối cấp 10, tuy đã là 9/3 nhưng Min cũng xin chúc các cơn nhà mình luôn xinh đẹp. Hạnh phúc học tập tốt nha. Lời chúc muộn nhưng cô màng đâu nhỉ? SJSJSP, Margin, Bottom, 0, 08 in, A, Link, chấm, tại sân bay lớn của Hàn Quốc. Sân bay vốn là nơi lúc nào cũng đông người nhưng ngay lúc này còn đông hơn nhiều vì oai. Hai thiên thần kìa, một chàng trai thốt lên khiến mọi người chú ý, trời. Con cái nhà ai mà xinh đẹp thế này nhỉ, thêm một hành khách nữa thốt lên. Đó là phái nam, còn phái nữ đặc biệt là chị em còn trẻ thì, có thế mà cũng khen đẹp. Bình thường, xấu mà còn chảnh nữa kìa, còn hai nhân vật chính thì... Này, đám người nọ bị sao thế nhỉ, cô gái mặc váy ngắn. Mái tóc tím than hỏi, ganh tị trước sắc đẹp của tụi mình chứ sao? Cô gái mặc quần jean đáp chuẩn. He he, lần này là đồng thanh ạ, hai mụ này tự tin thấy ớn, thôi. Mau đi thôi, nghỉ ngơi đã xong kiếm nó sao? Lần này tôi phải cho nó một trận vì cái tội về mà không nói, tôi cũng phải tìm honey của tôi nữa. Lần này tôi cũng phải cho ổng một trận vì tội về mà không nói với tôi, tóm lại lần này chúng ta về là để trả thù. He he he, đồng thanh tập 2 nè, SJK, mấy chị đi dùm em cái. Không người ta tưởng chị có vấn đề về thần kinh đó. Còn cảnh sát nghe thấy hai người kêu trả thù ai thì cũng cô tránh khỏi có thể mang hai người đi điều tra đâu. Hai cô gái xinh đẹp bước ra khỏi sân bay. Vào trong chiếc xe taxi, ông tài xế chở họ đến một căn nhà đẹp, lớn tới mức ổng ngước mắt lên nhìn mà há hốc cả mồm. Hai cô nàng từ từ tiến vào bên trong ngôi nhà, chẳng làm gì ngoài việc, ngủ cho tới chiều. Chiều hôm đó, hai con người đó mua sắm vui vẻ quên cả thời gian cho tới khi. Tại cửa hàng bán, vật nuôi, và cụ thể là bán dog chó đấy mọi người, nè. Con chó kia dễ thương quá, một trong hai cô kêu lên, Hay mình mua nó đi, cô còn lại lên tiếng. Vừa nói vừa xoa đầu chú chó nhỏ. Chị ơi bán em con chó này, lần này không chỉ một mà là hai tiếng kêu lên, dĩ nhiên là một trong hai giọng nói đó là của hai chị nhà ta, còn một tiếng thì. Anh Han, con nhỏ đó muốn giành chó với em, ỏng ẹo hết sức. SJK còn có cả Han nhà mình nữa chứ. T.G. Anh Han, anh Uân ở đâu con nhỏ kia vậy? Han, à, có người giới thiệu ấy mà. T.G. Vậy sao? Ai lại giới thiệu cho anh loại phụ nữ này nhỉ? Để chị, hoái, tí lộn bí mật. Han, mi có biết ai không? Cũng may hắn không để ý cô thì lộ mất. Là mi đó, con kêu gì hả? T.G. chuồn trước. Han chỉ im lặng không nói gì làm con nhỏ tức điên. Lý do đó là, anh không thích xen vào chuyện phụ nữ, nhất là loại đàn bà ống ẹo này. Thứ hai là anh còn mải ngắm người đẹp vì từ lâu rồi anh chưa thấy ai đẹp ngang ngửa chị gái. Kin ấy, của anh, he he sắp có rồi, không những một mà còn ba nhá. Anh, con nhỏ không thấy anh nói gì. Hai chị nhà ta thì đang cười khúc khích thì càng thêm bực mình. Đã thế Han còn dán mắt vào hai con nhỏ kia thì càng điên, cô. Cô muốn giành anh Han của tôi sao, quay sang hai chị nhà mình mắng đó, nè cô. Cô vừa nói tôi giành chó với cô, bây giờ cô lại nói tôi giành bạn trai của cô. Tôi nhớ tôi chỉ giành chó của cô thôi mà. Chả lẽ, bạn trai cô lai dòng máu của chó, mày, con nhỏ mặt trắng bệch. Quay sang Han không phải đâu anh. Han lúc này mặt lại biến thành bao công rùi, đen thui luôn, đường đường là cậu chủ một tập đoàn lớn lại bị người ta nói lai chó thì có chịu được không, cô nói ai thế hả? có tin tôi cho cô không bước được ra khỏi đây không? Han cáu lên. Tôi đã bảo ông này dễ nổi nóng mà, nè. Cái con chó, bạn trai cô nói Aka quên sủa cái gì vậy? Phiên dịch dùm cái. Ha ha ha ha ha ha, tôi không hiểu. Thôi hai người ở đó trao đổi ngôn ngữ đi. Tôi đi đây, bye bye. Thế là hai cô gái bỏ đi bỏ mặc hai con người một trắng bệch một đen xì cặp đôi hoàn cảnh. He he đứng như trời trồng, chia tay. Câu nói lạnh băng mang theo 8 phần tức giận phát ra. Han bước đi không quên mắng thầm hai cô gái kia. Ở ngoài cửa hàng, đúng hơn là bãi đỗ xe, này. Tên đó mắc cười quá nhỉ, Aka mà gọi cho con Jenny đi, sau vài phút cũng có người nhấc máy. Chắc vì ở trong lớp lên cô phải đi ra ngoài vì để họ thấy cái điện thoại siêu xin đó thì sẽ có vấn đề đó. Han là vua trốn học đó. Cũng may, Jin chưa bị nhiễm, Han, sắp rồi cưng, và sau đó người ta thấy một cô gái ngang nhiên bước ra khỏi trường Đờ Uôn và chiếc xe taxi đưa cô đến một quán coffee. Hai đứa bay về đây làm gì? Jenny nhìn thấy hai cô gái bước nhanh tới hỏi luôn. Câu nói mang vẻ ôn nhu nhưng cũng mang vài phần thắc mắc. Tức giận, hai cô gái của chúng ta đang uống nước nghe thấy tiếng quen quen ngước lên và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nước trong miệng các cô chưa xuống cổ đã ra hết bên ngoài. Cũng may là Jenny né được, tôi nhớ tôi không có quen cô, vậy sao? Thế thôi tôi đi. Trở lại giọng nói thường ngày lạnh như băng, khoan nghe giọng quen quen. Hai cô đồng thanh nói Jenny sao, vậy nghĩ tôi là ai, sjsj. Tại cái mặt bà làm tôi hơi kỳ, hóa trang để đi học thôi, cái gì đi học, hai chị có vẻ thích nổi trội, Có việc, mà hai bà về đây làm gì? Tụi tôi về tìm bà chứ còn gì? Về Hàn mà không bảo. Tôi còn đi tìm Honey tôi nữa, ý bà là Dương Hàn Long, tên đó học cùng lớp với tôi. Vậy sao, tôi cũng muốn vào đấy học, bà đi không Hale, cũng được, tôi sẽ làm đơn cho, thích chơi nổi hay như mọi khi đây. Jenny hỏi mà cười thầm trong lòng, cô thừa biết chẳng quớ chỉ hỏi cho vui thôi, tất nhiên là giống bà rồi Jenny, được rồi, mai gặp. Nhắn tin cho tôi nơi bà ở tôi sẽ tới đón, ok. Ai nha, profile của hai nhân vật mới. 1. Tên, Dương Ngọc Phi, Hale. Đọc tên thôi mọi người cũng biết thân thế của Hale rồi chứ. Cô nàng là em gái ruột của Jin đó. Tuổi, bằng tuổi Jenny, chiều cao, 1m77 miêu tả ngoại hình. Không còn từ gì để nói ngoài. Chuẩn không cần trình, da trắng, mắt có màu coffee giống anh trai. Tính cách, dễ thương, hòa đồng, hơi trẻ con một chút nhưng tốt nhất đừng chọc tức cô nàng không thì. Tự suy nha, IQ, cô nói trước được, sở trường, Jenny bảo mật dùi không khai thác được. 2. Miwako Hazumi, Gan, công chúa tập đoàn Miwako tập đoàn hùng mạnh ngang ngửa nhà Hale luôn. Tuổi. Hale, chiều cao, 1m77, miêu tả ngoại hình, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, TG cô tả đâu, thấy tuổi thân mình hoa, tính cách, khá giống Hale nhưng có vẻ chững chạc hơn vì người Nhật có cách giáo dục con rất đặc biệt. Hoàn toàn hướng con vào thế tự lập hết, như cũ, IQ cô nói trước được, sở trường thì hoàn toàn câu có information. Hale, Gan, Jenny quen nhau khi học cùng trường ở Mỹ nhưng sau này, mọi người sẽ biết thêm lý do khiến cho ba người quen nhau nhưng lý do này chỉ có ta và Jenny biết thôi. Cách chương.